Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 1275, tinh thể. Điên rồi, Diệp Sát nhếch miệng nói, lại còn là khoát đao lôi. Khoát đao lôi nhét có đạn trâu, nổ tung lúc lại bay vụt ra ngoài, kia mới gọi hung ác. Bình thường lựu đạn cái gì nổ đến rồi, cũng có thể cứu sống, có lẽ sẽ tử vong, nhưng khoát đao lôi 60 độ rộng sừng hình quạt vị trí. Chính diện tiếp nhận nổ tung, hầu như không tồn tại vật sống. Đương nhiên, đó là người bình thường tình huống, nhưng cho dù là Diệp Sát loại này không phải người tố chất thân thể, như cũ cũng đủ uống một bình. Về phần những cái kia dây sắt, nhưng thật ra là cái rất đơn giản cơ quan nhỏ, liên tiếp chốt cửa cùng khoát đao lôi, mở cửa liền dẫn bạo, tiến vào phòng, trừ rồi cửa biên khu vực đã cháy đen một mảnh. Chính diện phòng khách có tích bụi, có dấu chân, có lẽ có người nhanh chân đến trước qua rồi. Diệp Sát dạo qua một vòng không có phát hiện, sau đó lên lầu 2. Lầu 2 là lầu các thức phòng ngủ. Diệp Sát tại góc tường phát hiện rồi một chút tinh thể. Là thuần, vật chất quét hình, thành công, vật chất kiểm trắc, thành công, chỉ số 1.29, phẩm chất, cực thấp. Diệp Sát cầm trang bị dò xét một chút, quả nhiên là dị biến kết tinh, đồng dạng phẩm chất là cực thấp, bởi vì chỉ là một chút dị biến kết tinh lưu lại. Nơi này vốn nên là có một cả khối dị biến kết tinh, nhưng bị nện nát rồi đáy mang đi. Không có dị biến kết tinh, nhưng Diệp Sát cũng không tính rời đi, bởi vì đi rồi một hồi sau, sắc trời đã tối dần. So với tại dã ngoại nghỉ ngơi, có gian phòng ốc tóm lại cũng không tệ lắm. Bếp lò không cách nào châm lửa, cũng không có điện lực. Đây là thê thảm nhất mặt thế hoàn cảnh. Diệp Sát tùy ý ăn lấy chút thịt khô, phân ra một chút huy nhỏ miasis, sau đó tựa ở giường trên nghỉ ngơi. A con không cần lấy đi ngủ, cho nên tại một bên đứng gác. Thi Hà tự nhiên là mai phục tại phòng chung quanh. Cái này là có dị chủng sinh vật chỗ tốt, mỗi khi gặp ban đêm thời điểm, có thể ngủ cái đối lập an ổn cảm giác. Bất quá, cũng chỉ là đối lập mà thôi. Dị chủng sinh vật chỉ có thể giúp đỡ đứng gác. Thật có chuyện gì thời điểm, không có khả năng đều giao cho bọn hắn giải quyết, nên tỉnh vẫn là được tỉnh lại. Ví dụ như Diệp Sát không biết rõ ngủ rồi bao lâu, sau đó bị một hồi tiếng súng cho bừng tỉnh. Mở mắt thời điểm, A con liền đứng ở giường bên, hiển nhiên là dự định đánh thức Diệp Sát. Vừa vặn Diệp Sát chính mình tỉnh lại, Diệp Sát nhanh chóng từ giường trên xoay người mà lên, ra hiệu A con đi lầu 1 giữ vững cửa lớn. Đi đến cửa sổ bên, Diệp Sát hướng lấy bên ngoài nhìn rồi thoáng qua. Đen kịt một mảnh, có lẽ vẫn là nửa đêm. Bất quá, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút lửa ánh sáng. Có lẽ là nổ súng lúc họng súng xuất hiện súng ống. Diệp Sát cầm ra ống nhòm, cắt đổi được nhìn ban đêm hình thức. Sau đó bắt đầu tìm kiếm tiếng súng nơi phát ra. Rất nhanh, Diệp Sát nhìn thấy một tên nam nhân xuất hiện. Một bên nhanh chóng chạy nhanh, một bên hướng về phía sau xạ kích. Tiếp lấy Diệp Sát chậm rãi đem ống nhòm chuyển hướng phía sau. Ầm ầm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền vào Diệp Sát trong tai. Sau đó không cần lấy ống nhòm, Diệp Sát liền thấy một mảng lớn tinh thể từ mặt đất đột nhiên dâng lên. Những tinh thể kia vì lớn, lít nhà lít nhít tương liên, chí ít bao trùm rồi chừng 10 thước vị trí. Cao nhất tinh thể ước chừng có 7-8 mét cao. Tinh thể mặt ngoài có rất nhạt ánh sáng nhỏ, nhưng ở đêm khuya tối thui phía dưới đã đầy đủ rõ ràng. Diệp Sát nhíu mày rơi vào trầm tư. Trước tiên nhớ tới quỹ đạo cầu trên tên nữ hài kia. Kia tinh thể thấy thế nào cũng không giống là đột nhiên hình thành, mà là người vì làm ra, nhưng màu sắc khác nhau. Cô bé kia chế tạo thủy tinh là 7 màu, mà trước mắt thì là. Nhưng từ bộ dáng đến xem, tựa hồ là giống nhau năng lực. Diệp Sát lập tức hứng thú, nhanh chóng xuống lầu, kêu gọi nhỏ Miasis cùng A-con một tiếng, sau đó bắt đầu chạy nhanh. Bốn phía có chút cỏ dại, đã dài có phần eo cao như vậy rồi, này rất ảnh hưởng hành động, thậm chí một chút đặc biệt cao cỏ dại, trực tiếp so người còn cao, phi thường ảnh hưởng tầm mắt. Bất quá, kia phiến thủy tinh cao nhất chí ít 7-8 mét, ngược lại là giống hải đăng đồng dạng chỉ dẫn lấy Diệp Sát tiến lên. Nhưng là, Diệp Sát vẫn là chậm một bước, bởi vì tiếng súng ngừng lại, hoặc là nói, ước chừng có 3-4 phút đồng hồ, tiếng súng đều không có vang lên rồi. Hiện tượng này không quá bình thường, coi như đánh giáp lá cà, hẳn là cũng có chiến đấu động tĩnh. Nhưng là, không có thanh âm đánh nhau, đồng thời tiếng súng cũng không xuất hiện, này mang ý nghĩa rất có thể đã phân ra thắng bại. Lúc này đồng thời, nhỏ Miasis bỗng nhiên há mồm cắn cắn Diệp Sát ống quần. Đột nhiên chuyển rồi phương hướng, hướng lấy nghiêng phía trước chạy tới. Diệp Sát biết rõ nhỏ Miasis có chỗ phát hiện mới sẽ làm ra dạng này hành động. Cũng không trì hoãn. Lập tức đi theo, một lát sau, Diệp Sát ngửi thấy nồng đậm máu tanh vị, lại hướng phía trước chạy rồi đại khái tầm 10 mét, đẩy ra bụi cỏ vừa nhìn, Diệp Sát thấy được rồi một cỗ thi thể, một bộ tươi mới thi thể, thậm chí thân trên máu cũng còn không có làm, Diệp Sát phân biệt một chút đối phương bề ngoài cùng hình thể. Dù sao, nhìn ban đêm ống nhòm so sánh mơ hồ. Nhưng cơ hồ là có thể xác định là chính mình thông qua ống nhòm nhìn thấy một cái kia. Diệp Sát sờ sờ thi thể mặt ngoài có rõ ràng kết tinh mảnh vỡ. Tiếp lấy Diệp Sát kéo thi thể quần áo, có thể nhìn thấy thân trên lít nha lít nhít tất cả đều là vết thương. Những cái kia kết tinh phi thường sắc bén, đâm vào rồi nam trong cơ thể con người. Vết thương chí mạng có hai nơi. Một chỗ là trái tim vị trí, có lẽ là trái tim bị đâm xuyên rồi, một chỗ khác tại sườn dưới, trực tiếp xéo xuống xuyên thủng rồi thân thể, đánh ra một cái xuyên thấu lỗ máu. Trừ cái đó ra, Diệp Sát có thể xác định trước mắt cỗ thi thể này là tử vong đoàn tàu bên trên xuống tới người. Bởi vì bên hông đối phương treo lấy lửa đỏ bạo đạn cùng lập lòe ngôi sao. Đặc biệt là lửa đỏ bạo đạn, đây là rất nhiều tử vong đoàn tàu trên người đều sẽ trường kỳ mua sắm phù hợp. Đơn giản bạo lực, dùng tốt phi thường, giá cả còn tiện nghi. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, lập tức đứng dậy, hướng lấy kia phiến thủy tinh phương hướng chạy tới. Lúc trước tại quỹ đạo cầu, tùy tiện liền bỏ qua tên nữ hài kia, đó là bởi vì Diệp Sát còn chưa ý thức được đối phương giá trị. Nhưng bây giờ thì khác. Diệp Sát rõ ràng cảm giác được rồi đối phương cổ quái. Nhất định phải chảo một cái đến thẩm vấn một chút. Diệp Sát trong đầu xẹt qua dạng này ý nghĩ. Sau đó không ngừng gia tốc. Một lát sau, Diệp Sát chạy đến thủy tinh bên trên. Vật chất quét hình, thành công. Vật chất kiểm trắc, thành công. Trị số 0.59, phẩm chất, cực thấp. Diệp Sát cầm ra dò xét dị biến tinh thể trang bị quét nhìn một chút. Quả nhiên vẫn là có phản ứng, nhưng trị số phi thường thấp, phẩm chất cũng là cực thấp, nhưng cái này trong phòng quét hình ra đây phẩm chất là khác biệt. Trong phòng dị biến tinh thể rõ ràng bị đào đi rồi, chỉ còn lại có chút mảnh vỡ mới phẩm chất thấp kém. Nhưng dưới mắt khổng lồ như vậy dị biến tinh thể, vậy mà trị số thấp như vậy, bản thân thì có cổ quái, mà lại, này đồ vật đến cùng phải hay không dị biến thủy tinh còn khó nói. Diệp Sát cảm giác chỉ là có được cùng vật chất thành phần mà thôi. Không phải như thế thấp kém phẩm chất quá không bình thường. Đến, Diệp Sát dò xét qua những cái kia thủy tinh. Đưa tay kêu gọi nhỏ Miasis tới đây, chỉ những cái kia thủy tinh nói, ngửi một chút mùi, sau đó thì một chút có thể hay không truy tung đến đối phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.